Bảo thiếu sủng phi, gia gia ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 227, vương gia, ngươi thật rất đẹp trai ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi thật không muốn phiền phức thì tuy thuống chi, khúc lão bà tử dám ăn nàng hay sao, xưa đâu bằng nay, không phải sao. Nhưng dù nói thế nào, đáy lòng lại bay lên một cỗ bất an. Không cho thị thiết đi theo, hoặc là cũng có một cái lý do, bất tình lình nghĩ đến cái gì, nàng nói. Thị Tuyết không muốn thông chi vương gia, nói ta xuất phủ. Vương phi, cái này, chiếu ta đi nói làm. Khúc đàn nhi nhìn một chút Thị Tuyết, trực tiếp hướng lớn cửa ra vào phương hướng đi đến. Đi được vội vàng, cái gì đều không có mang, từ bát vương phủ đi ra thẳng đến hồi khúc phủ. Kính Tâm lúc ấy mặc dù không có nói rõ là chuyện gì, nhưng từ nàng sắc mặt xem ra, khúc đàn nhi bao nhiêu cũng có thể đoán ra mặt tự tới. Vừa vào khúc phủ, xa xa liền có thể nghe thấy chính viện trong phòng truyền đi ra tiếng chửi rủa. Ba, đại phu nhân tay nâng tay rơi, âm thanh vang lên. Mà bị quăng bàn tay người, cả người hướng góc bàn nơi đánh tới, lại là một tiếng. Ngươi xem một chút, ngươi sinh đi ra nữ nhi đều làm những thứ gì chuyện tốt. Đại phu nhân một bàn tay lắc tại cửu phu nhân trên mặt, tim lửa giận vẫn chưa có thể bình phục lại giận mắng. Lão gia, ngươi xem một chút, còn tưởng rằng ta oan uổng con gái nàng tựa như. Cửu phu nhân hèn mọn mà vuốt bị đánh đau gương mặt, ánh sáng rơi suy nghĩ nước mắt cũng không dám nói. Lão gia, ngươi nói ta có đánh sai nàng sao? Cũng không muốn cưới nàng vào cửa là làm gì, nương là cái dạng này đã đủ bị người mất mặt, sinh đi ra nữ nhi cũng là ăn cây táo rào cây sung, quên tổ quên tông, còn không biết ngay lập tức chết mất tính. Chúng ta khúc phủ coi như không có cái nào nữ nhi. Đại phu nhân tiếng chửi rủa càng lúc càng lớn, cả ngày không ngừng qua. Lão gia, đại phu nhân, tứ tiểu thư trở về. Khúc đàn nhi vừa đạp tiến vào phòng cửa ra vào, trước ở nàng trước mặt nha hoàn liền tranh thủ thời gian hướng trong phòng bẩm báo. Biết rõ muốn chết trở về, có phải hay không thật sự coi chính mình khi bắt vương phi, cánh liền cứng rắn. Người cánh lại cứng rắn, cũng hay là khúc phủ bên trong ra ngoài nha đầu. Đại phu nhân trợn mắt hoành quét mắt một vòng đi vào cửa đến khúc đàn nhi. Còn chết thất thần làm gì, làm thần giữ cửa a, hai mẹ con đều là một cái chết dạng. Khúc đàn nhi nhàn nhã cười yếu ớt, cũng không có đem đại phu nhân chửi để ở trong lòng. Hai năm qua, nghe nhiều, đều càng nghe càng giống ca hát. Nàng quay đầu liếc liếc mắt sau lưng, cũng rất hiểu đại phu nhân nói tới ý tứ, nàng hiện tại chỗ đứng đưa chính là cạnh cửa, làm thần giữ cửa hiểm nghi xác thực là rất lớn, không khỏi cười hỏi. Đại phu nhân tìm ta trở về có việc, không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Đại phu nhân giận dữ, nếu là không có việc gì mà nói, kỳ thật cá nhân ta có chút bận rộn. Khúc đàn nhi gật gật đầu, không nhìn thẳng đại phu nhân nộ khí. Đại phu nhân gầm thét, bề bộn nhiều việc, bận rộn cái gì, vội vàng đối phó nữ nhi của ta. Người đại tỷ sao, cửu phu nhân vậy mà cũng đi tới, lo lắng mà nhìn xem nàng, nhỏ giọng hỏi. Đàn nhi, người có phải hay không thật làm chuyện gì? Nương cho là ta sẽ làm chuyện gì, ta lại có thể làm cái gì? Khúc đàn nhi cười khẽ mà an ủi cửu phu nhân, bất quá đối với đại phu nhân lời nói ngược lại thật sự là khó hiểu. Lời kia từ đâu tới, tuy nhiên rất muốn đối phó những người này, nhưng cơ hội còn chưa tới, còn không có trả chi hành động thực tế lên. Ngươi còn nói không có làm cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngươi không có làm cái gì, đại vương gia làm sao lại đem phán nhi giam lại. Đại phu nhân quát, a, khúc đàn nhi càng nghe càng hồ đồ, lúc này cửu phu nhân ở bên cạnh nhỏ giọng hồi hộp giải thích. Nghe đại phu nhân chửi, tựa như là đại vương phi phái người đụng ngươi, hôm qua có người đem cái kia lái xe đưa đến đại vương gia quý phủ, để đại vương gia biết rõ. Cách chương.